Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là nó, nhưng tại sao bây giờ nó lại ở đây? Tô Dư hỏi, nàng lúc ấy chính là nhìn tin. Hát đạo tiểu đệ cho thứ này lấy đi. Đừng hiểu lầm, không phải ta trộm. Thợ châu báu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tô Dư vội vàng giải thích. Tôi là từ người xấu lừa gạt tới đây. Thợ, Kim Hoàn đặt hộp nhẫn lê. N bàn và nói với cảnh sát cũ đang ngồi tại bàn làm việc của ngươi. Ngươi phải kiểm tra nhanh chóng. Ta nghi ngờ rằng nhóm đó là những tên trộm sao. Và dấu vân tay của họ trên đó. Tin, Hát đạo làm sao có thể tiến vào chủ tin. Hát, Tô Dư từ bên cạnh kéo một cái ghế đi ra ngồi xuống. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nghi hoặc. Khi lời nói kết thúc, ánh mắt của cảnh sát già và thợ Kim Hoàn đồng thời quay lại. Hiện tại còn có người không biết kỹ thuật đổi mặt của tin. Hát đạo đâu, thợ Kim Hoàn mở to với đôi mắt không thể tin được. Ta biết, Tô Dư ở chóp mũi. Tôi chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại có thể rêu rao thị trường ở chủ tin. Hát, cô nhớ ra, sau khi cô đến bên này, người đầu tiên nghe được hình như chính là phương thức đổi mặt, là một loại kỹ thuật chỉ có thể thông qua xét nghiệm ADN mới có thể phán định được bị thay thế. Liên bang sẽ không thường xuyên tra xét ADN, cho nên nếu là tin. Hát đạo thay mặt thay thế cư dân, chỉ cần không bị báo cáo là không PS. Át hiện được, thợ Kim Hoàn nói xong, ánh mắt nhìn về phía lão cảnh sát, chính nghĩa nói. Tôi cảm thấy chủ tin, Hát chúng ta phải tăng cường quá trình kiểm tra nhập cảnh, lần này mới bao lâu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện này chúng ta cũng không quyết định được, cấp bậc phòng hộ của chủ tin. Hát đã là cao nhất. Trước khi thật sự xảy ra chuyện sẽ báo cảnh sát. Lão cảnh sát thổi chén trà trong tay, trầm ổn nói. Tất cả họ đều dùng súng chĩa vào đầu ta. Châu báu sư vỗ bàn đứng lê. N, hùng hổ nói. Chỉ riêng bên ngoài, thợ Kim Hoàn không phải là rất trẻ, thậm chí một chút già. Nhưng kỳ lạ thay, chính khí và sáng sủa giữa các lông mày của ông làm nổi bật toàn bộ cơ thể của mình rất nắng. Làm cho mọi người cảm thấy không giống như một người đàn ông lớn tuổi. Tô Dư hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người có khí chất phức tạp trước mặt. Cảnh sát già không sợ hãi, điều đó có nghĩa là không có viên đạn trong súng của họ, ngươi phải tin tưởng hệ thống của chúng ta. Vậy đám nữ sinh bị bắt cóc trước đó ở chủ tin. Hát kia là chuyện gì xảy ra? Tô Dư thấy thợ châu báu rõ ràng tức giận không nhẹ, đưa tay túm lấy anh một cái, hỏi theo. Lão cảnh sát liếc mắt nhìn đồng phục trên người Tô Dư, cười lạnh một tiếng. Các nàng lúc ấy là tự mình đi theo những người đó, có lẽ là bởi vì những ngôi sao kia đã mặc đồng phục của Đại học Quân sự Liên bang. Ta cũng muốn biết đồng phục của họ đến từ đâu, có phải trường học của ngươi đã tuồn ra ngoài hay không? Lão cảnh sát cúi đầu nhấp một ngụm trà, Tô Dư bị thái độ này của anh làm cho chọc giận, còn muốn hỏi lại, bị thợ châu báu ngăn lại. Ta cảm thấy các ngươi vẫn nên dùng vân tay trên cái hộp này tìm người rồi nói sau, miễn cho chậm hơn một chút. Người đều phải xuất chủ tin, Hát, thợ Kim Hoàn nói. Cái này chúng ta sẽ làm. Cảnh sát già lấy cái hộp lê, N, loại chứng vật này ngươi liền trực tiếp lấy bằng tay. Thợ châu báu trực tiếp đưa tay chuẩn bị cướp lại cái hộp trong tay lão cảnh sát, bị phụ cảnh bên cạnh lập tức nắm lấy cánh tay chuẩn bị ấn hắn lê. N bàn, Tô Dư lập tức ngăn lại, kìm lấy cổ tay phụ cảnh. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là vệ sĩ của hắn là, bây giờ ta có chút hoài nghi thân phận của hai người, Tiểu Trương, dẫn hai người bọn họ đi xét nghiệm ADN. Lão cảnh sát đối với phụ cảnh đạo miễn cưỡng từ trong sự kiềm chế của Tô Dư lơi lỏng một chút. Đây chính là quy trình phá án của đồn cảnh sát chủ tin. Hát lão, ngươi đã không được đào tạo trước khi ngươi bắt đầu làm việc. Châu báu sư cười lạnh một tiếng, một tay chống lê. N bàn. Thân trên hơi nghiêng về phía trước nói, đương nhiên chúng ta đã được huấn luyện. Lão cảnh sát giao hộp cho nhân viên phòng kiểm tra đang chờ ở một bên, sau đó nói với Tô Dư. Thứ này, 3 ngày sau mọi người phụ trách trung tâm thương mại của các anh tự mình đến lấy. Các anh bây giờ có thể rời đi. 2. Người bị ném ra khỏi đồn cảnh sát. Dưới tảng cây trước cửa sở cảnh sát, hai người hai mặt nhìn nhau. Vị trí của cục cảnh sát này rất lệch, sau lưng toàn bộ chủ tin. Hát thương giới, bên ngoài cục cảnh sát không có người, một đạo gió thổi qua, lá cây từ giữa hai người rơi xuống. Tô Dư nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống, chỉ vào cằm mình nói. Cằm anh nổi ra, thợ châu báu đang suy tư, nghe nói như vậy nhìn trái nhìn phải, trực tiếp đưa tay từ cằm vén lê. N, một gương mặt trắng nệch xuất hiện trước mặt Tô Dư. Hắn thoạt nhìn còn chưa tới 30 tuổi, trên mặt đều tràn đầy chính khí. Tô Dư không hiểu sao cảm thấy hình như anh có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở nơi nào. Cảm ơn người đã giúp ta lấy lại nhẫn, có thể trao đổi quang não một chút sao? Tôi sẽ trả tiền cho anh. Tô Dư vươn cánh tay ra, Châu Báo Sư cũng vươn cánh tay ra chạm một chút, thần sắc nghiêm túc thu liễm lại. Thủ lao thì không cần, đây là việc ta nên làm, thời gian không còn sớm, em về trường sớm một chút đi. Tại sao không, người đã mạo hiểm tính mạng của mình để giúp chúng ta vãn hồi tổn thất. Tô Dư hơi nghiêng đầu nói, tóc đuôi ngựa phía sau đầu nhoáng lê. N một cái, Châu Báo kia kỳ thật cũng không đáng giá. Châu Báo Sư chính xác nói, ta chỉ là không muốn để cho đồ vật của liên bang chúng ta lưu đến trong tay tin. Hát đạo mà thôi, hơn nữa, lúc ấy khi nhìn thấy tin, hát đạo kia, hắn là chen chúc những người khác chủ động bị bọn họ bắt. Mục đích vốn cũng không phải là vì trợ giúp tư bản gia vãn hồi tổn thất gì. Chuyên gia Châu Báo nói xong, thuận tay chọn thiết lập cự tuyệt chuyển tiền của đối phương, phất phất tay với Tô Dư, xoay người rời đi. Lần sau gặp, tiểu muội muội, lúc Tô Dư trở lại trường học đã là đêm khuya, tất cả đều im lặng, nói như vậy, điểm này dựa theo ngày thường làm việc nghỉ ngơi, tất cả mọi người hẳn là ở trong khoang mô phỏng đánh trùng tộc. Nhưng Tô Dư khi đi tới dưới lầu hệ robot đơn binh, một đám người chậm rãi vây thành một vòng, không biết đang xem cái gì. Tô Dư ngáp một cái, kiêu cước tò mò nhìn thoáng qua bên trong. Đám đông quá dày đặc để nhìn thấy bất cứ điều gì. Tô Dư lắc đầu, chuẩn bị trở về, lớp trưởng gọi cô lại. Ôi, Tô Dư, anh cũng ở đây. Lớp trưởng từ trong đám người kéo ra một thông đạo, nói với cô. Lý Hổ nói muốn xin L, ỗi anh. Em muốn xem sao? Lý Hổ, Tô Dư có chút nghi hoặc đi vào, giữa đám người, một bức tượng đá đeo kinh điều quỳ gối, một tấm thư xin L, ỗi cực lớn đeo trên cổ. Hắn nói hắn không có mặt mũi gặp ngươi, để bức tượng đá này ở đây một năm bồi tội cho ngươi. Lớp trưởng nhìn vẻ mặt Tô Dư có chút không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải lúc chào cờ oan uổng cậu một chút sao, về phần trận chiến lớn như vậy sao? Tô Dư, nó thực sự phóng đại, thực sự không cần thiết. Hơn nữa, Lý Hổ cũng không giống loại người này a, đây không phải là âm mưu gì, phải không? Tô Dư dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm thư xin L, ỗi nhìn kỹ, không nhìn ra danh đường gì, lại treo về cho nó. Lớp trưởng, phiền cậu tìm người máy thu dọn cho nó, để trước cửa ký túc xá có gì đáng ngại. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ bả vai tượng đá, làm ơn nói. Không thành vấn đề, lớp trưởng xắn tay áo lê, N, hưng phấn đáp ứng. Tô Dư thấy đám người bắt đầu tản đi, quay đầu đi về phía ký túc xá, thuận tay mở siêu não ra. Người trong suốt, anh mập, hôm nay Lý Hổ là một bức tượng đá ở dưới lầu chúng ta, anh có biết nguyên nhân là gì không? Anh mập, nói chuyện dài, Lý Văn hôm nay đi trên đường gặp Lý Hổ, liền thuận miệng nói với hắn chuyện lúc trước ngươi khuyên chúng ta đi cứu hắn. Người trong suốt. Sau đó anh ta cảm động, Lý Hổ là loại người này, anh mập, khụ, lúc đó Lý Văn biểu đạt quả thật hơi khoa trương một chút, Lý Hổ nghe xong tại chỗ đều khóc đi. Người trong suốt, biết được lai lịch, Tô Dư tê, hở phào nhẹ nhõm nằm trên giường, ánh mắt vô ý thức nhìn chằm chằm trần nhà. Nhanh chóng ngủ thiếp đi, thứ ba lúc 12 giờ trưa, Tô Dư đã hoàn toàn tạm biệt huấn luyện, sau khi uống một lọ dịch dinh dưỡng lâu dài, nằm vào khoang mô phỏng. Nhỏ giọt, PS, át hiện trận đấu đã bắt đầu, có tiến vào ngay không? Tiếng máy móc trong nháy mắt vang lê, N, Tô Dư tùy ý gật đầu nói, tiến vào, sau đó, trước mắt hoa lê, N, cảnh tượng trước mặt liền B, yến thành một sân thi đấu hình tròn khổng lồ, trên khán đài chung quanh chật ních người mô phỏng xem, phía trên bên phải khán đài, số người xem thời gian thực cũng không ngừng tăng vọt. Cúp chủng tộc lần thứ nhất được PS. Át sóng trực tiếp trên mạng, bởi vì tiếp thị đúng cách, lúc này, số lượng lớn người tràn vào, thế nhưng tạo thành ca tần tạm thời của máy chủ. Hầu hết những người sử dụng bộ não ánh sáng không thể thực sự bước vào trận đấu, tạm thời chỉ có thể nhìn vào quan điểm của vị trí máy chủ. Lúc này, trong video, màn hình liên tục 3, y nhanh qua, khu vực chờ có rất nhiều tuyển thủ, quy mô này hẳn là chỉ đứng sau giải đấu phải không? Tôi cũng nghĩ đến hiện trường xem đáng tiếc không cướp được vé. Bộ trưởng Nghiêm đâu? Tại sao chỉ có người của quân ủy? Không hổ là ủy viên Mã đã cứu rất nhiều con tin, nhìn liền một thân chính khí. Đẹp trai quá, trong cuộc thi năm nay có rất nhiều nam nữ xinh đẹp, nhan sắc siêu cao. Bạn bè, hãy đến xem, tại sao có một người nào khác ở đây là tất cả các loại mát xây? Ha, xấu xí. Bởi vì lúc vào sân thuận tay lựa chọn không biểu hiện dung mạo thật sự, Tô Dư bị toàn thân đánh vào khảm, lúc này đang đứng trước gương trong khu chờ đánh giá hình tượng của mình. Chậc, dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên bê hiển thị hình tượng. Tô Dư nhỏ giọng nói, ở bên cạnh cô, thiết bị ghi hình đặc tính có hình cầu ánh sáng cánh nhỏ vẫn trôi nổi thu thập được lời của Tô Dư, chương trình lập tức vận chuyển, trả lời. Pro, ngẫu nhiên hiển thị hình ảnh có thể xâm phạm chân dung của người khác. Ở liên bang là tuyệt đối cấm ông. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhìn lướt qua những tuyển thủ đi ngang qua, lựa chọn tuyển thủ không thể hiện dung mạo thật mà thoạt nhìn kỳ quái, trong lòng không hiểu sao lại cân bằng không ít. Trong khi tất cả các tuyển thủ đang hàn huyên chuẩn bị cho trận chiến, một màn hình ánh sáng khổng lồ xuất hiện trong khu vực chờ đợi. Trên màn hình ánh sáng, ở giữa ghế giám khảo, hai giám khảo ngồi ngay ngắn. Khu vực chờ trong nháy mắt sôi trào, là nữ thần Dư Phong Hiệp, trần nhà của những người lính văn nghệ đã đến làm khách mời cho cuộc thi. Mã chọn ủy viên thật đẹp trai. Kỳ quái, Nghiêm bộ trưởng sao lại không tới? Không phải có tên của mình trong thông báo đăng ký. Đám người thảo luận, Tô Dư nhìn trái nhìn phải, tìm một cái ghế ngồi xuống, từ trên bàn bên cạnh lấy một cái bánh ngọt nhỏ không có người đến thăm bắt đầu ăn. Giây tiếp theo. Ống kính sẽ quay, một người dẫn chương trình mặc trang phục màu đen thuần khiết cầm micro bước lê. N sân khấu, giơ tay lê. N ngăn cản tiếng thét chói tai của khán giả. Hoan nghênh mọi người tham gia, đại tái đối kháng chủng tộc lần thứ nhất. Ta là người dẫn chương trình tiểu hắc của các ngươi. Bởi vì công việc bận rộn, Bộ trưởng Nghiêm của Bộ Tư pháp vốn phải đến làm khách mời không thể đến hiện trường. Nhưng ông đã ghi lại một bộ phim nhỏ trước để gặp gỡ mọi người. Xin vui lòng xem màn hình lớn. Người dẫn chương trình kết thúc. Trên màn hình trước mặt Tô Dư xuất hiện một gương mặt hơi trẻ trung. Đây không phải là thợ kim hoàn sao đó sao? Tô Dư chớp chớp mắt. Xin chào các vị khán giả. Ta là Nghiêm Kha. Bởi vì hai ngày nay đang bận rộn tiến hành cải cách đội ngũ cảnh sát, không có cách nào đến hiện trường. Chúc các vị có thể đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Nghiêm Kha nói ngắn gọn, trực tiếp cúp máy. Hiện trường im lặng trong chớp mắt. Sau đó lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Cải cách cảnh sát, tại sao cải cách, mấy năm nay không phải lúc nào cũng tốt sao? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Làm thế nào trong thời gian này tất cả đều được cải cách? Không phải là muốn xảy ra chuyện lớn gì chứ? Hiện trường trong nháy mắt rối loạn, biểu tì. NS của MC không thay đổi, lại giơ tay cắt đứt thảo luận của khán giả. Giới thiệu lại hai giám khảo trên sân khấu một lần nữa. Tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Tô Dư đang nhìn ủy viên Mã Trạch đang ngồi trên đài, đột nhiên trước mắt hoa lê. N, bị truyền tống đến sân quen mắt, vẫn là mảnh hoang tin. Hát kia, cách đó không xa chẳng chịt hơn vạn con trùng tộc hùng hổ chạy tới. Nhưng mà rõ ràng, lúc này toàn bộ sân chỉ có một mình cô. Tích, quy tắc thi đấu của tổ đơn, tuyển thủ được truyền ngẫu nhiên đến di chỉ chiến trường cổ. Các tuyển thủ thi đấu không tương thông với nhau. Số lượng chủng tộc trong mỗi đấu trường vòng loại là 1 vạn, mỗi tuyển thủ tổng cộng 10 lần cơ hội hồi sinh, cuối cùng dựa theo số lượng chủng tộc tiêu diệt xếp hạng, 100 người đầu tiên tiến vào vòng bán kết. Âm thanh máy móc hạ xuống, chủng tộc chỉ còn cách Tô Dư 300 thước. Tô Dư một tay chống lê, N bảng điều khiển hoạt động của robot, không có di chuyển vị trí, nhàn nhã B, ăn mấy PS. Át, tiêu diệt mấy con chủng tộc xông lê, N phía trước. Lúc này, khán giả bởi vì đã bắt đầu trận đấu mà được phân phối ngẫu nhiên các màn hình thi đấu đột nhiên PS. Át hiện trên màn hình chính đột nhiên xuất hiện kêu gọi mọi người đi xem PS. Át biểu của tuyển thủ số 3356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời có một làn sóng người hiếu kỳ chợt hiện ra, lập tức điểm vào. Ai nói bên này người này lợi hại, chủng tộc này sắp gọi tới rồi, nàng sao lại không nhúc nhích. Tôi đi, thoạt nhìn cô ấy không giống như biết lái robot, chủng tộc đã mua đến mặt cô ấy rồi. Thương pháp chuẩn có ích lợi gì? Anh nhúc nhích, được, kết thúc rồi, điều này có ý nghĩa gì, trượt đi. Tô Dư nhắm mắt lại, bị chủng tộc xông tới một chảo đâm thủng buồng lái. Không có đau, đây là giả, Tô Dư cố gắng khuyên nhủ mình. Nhưng mà lâu dài và bình an vẫn không cách nào xóa nhòa oán hận chủng tộc chôn sâu trong lòng cô. Tô Dư nhìn chủng tộc sau khi sống lại cách nàng 300 thước, hơi hoạt động cổ và cổ tay một chút, đem tin. Hát thần lực thả ra ngoài, chực, đã CS một lần rồi, hay là không di chuyển tổ, người này sao lại quy bậy như vậy? Hãy để đứa con trai 6 tuổi của ta chơi tốt hơn cô ấy, ít nhất anh ta có thể chạy với đôi chân dài, B. Ắn súng có ích lợi gì? Người còn có thể nhanh đến mức tiêu diệt toàn bộ chúng trước khi chủng tộc tới. Chủng tộc sắp đến, chạy đi ngay bây giờ. Không thể để ta lê. N, ta còn hơn cô ấy. Cô ấy, mạnh mẽ. Mẹ kiếp, trong sân thi đấu, robot mộc mạc đứng vững, họng súng trong tay không ngừng bê, ắn ra đạn, trong không khí một mảnh bạch quang trải ra, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể PS. Át hiện. Viên đạn của nàng hầu như không có một người nào bị lãng phí, mỗi lần đều có thể chính xác đánh trúng điểm chí mạng của chủng tộc. 3 phút sau, Tô Dư vẫn đứng tại chỗ, trong phạm vi 200 mét chung quanh, không có chủng tộc nào có thể tiến lê. N một bước, ai sẽ đánh thức ta? Đây không phải là giấc mơ của ta, phải không? Những chủng tộc này dễ đánh như vậy sao? Bên cạnh đều bị xuyên thủng đô, cháy lê, N, tôi không thể chịu đựng được. Ta sẽ lái xe ngay bây giờ. Anh trai châu bò, các đồng chí, ta lái xe xong trở về, vừa mới online đã không còn. Ô, quá khó khăn, cách chương.